One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, mưa gió nổi lên chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuraihat ngồi dơ ma vương quốc ốc sên nhóm chạy tới Marizoa đồng thời. Trong phạm vi toàn thế giới cơ hồ tất cả tiếp vào mời đám quốc vương đều đã xuất phát. Thế giới hội nghị đã gần ngay trước mắt. Marizoa, Gorose nhóm đang tại hội đàm. Tên kia đã xuất phát. Cầm kiếm Gorose bình tĩnh nói. Mang theo Nefertari, Vivi cùng một chỗ. Gan to bằng trời hỗn đản. Thật coi là không ai bắt hắn có biện pháp. Đầu chọc Gorose hừ lạnh một tiếng. Thế mà còn dám đem khổ chủ mang tới. Chỉ sợ Nefertari tiểu nữ vương bị hắn hiếp bách. Raihat có nắm chắc cho dù là nàng tới cũng sẽ không nói ra Alabasta sự tình. Chòm dâu dài, Gorose nói. Đơn giản liền là dùng Cobra làm con tin. Để hắn còn sống không phải là vì cái này sao? Dâu dài Gorose ngữ điệu bình thản. Phảng phất căn bản không có cái gì có thể làm cho hắn động dung đồng dạng. Nhưng là chúng ta giáo phụ tiên sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn hết sức muốn tránh khỏi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền là vận mệnh nhất định. Đối với mảnh này trên đại dương bao la mọi người mà nói, chính phủ thế giới đại biểu, đích thật là vận mệnh không thể nghi ngờ. Trốn không thoát, cũng không đánh tan được. Còn có sự kiện, Raihat cùng dắt cùng một chỗ. Hai vấn đề nhi đồng đi cùng một chỗ. Cầm kiếm Gorose nói bổ sung. Tóc vàng Gorose cười lạnh một tiếng. Dắt tên ngu xuẩn kia chỉ sợ còn không hề từ bỏ dã tâm của bọn hắn. Alabasta thời điểm liền cùng Raihat cấu kết đến cùng nhau. Chỉ sợ là muốn mượn nhờ Raihat cùng Salus. Lilan cùng một tuyến A, cái này thật không tốt. Dâu dài Gorose nói. Dắt nắm giữ Lineage Factor kỹ thuật. Nếu như hắn thật cùng Raihat thậm chí cả Salus. Liên lần quấy hòa vào nhau, tính nguy hiểm quá lớn. Như vậy, lần này thuận tiện cũng đem dắt tên kia giải quyết a, chòm dâu dài Gorose thanh âm một lạnh. Cái thế giới này đã không cần Vinsmoke. Sóng to, đã bắt đầu không ngừng kích động. Hải quân bản bộ, cái thế giới này đệ nhất chính nghĩa đại yếu tắc cũng tại bởi vì thế giới hội nghị đến mà trở nên bận rộn. Đám quốc vương đến đây Marizoa cũng không phải một chuyến yên ổn an bình lữ hành. Mảnh này biển cả xưa nay sẽ không bình tĩnh. Trải rộng tất cả hải vực hải tặc nhóm là ngàn dặm xa xôi chạy tới Marizoa đám quốc vương uy hiếp. Lớn nhất, cho nên hải quân cần phái ra binh lực bảo hộ. Với lại tứ hải còn dễ nói. Một khi đi vào Grand Line về sau. Đám quốc vương khả năng sẽ gặp phải uy hiếp đơn giản hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ bằng vào tứ hải binh lực đã không có khả năng chịu đựng được. Bản bộ nhất định phải phái ra binh lực đi trợ giúp. Như thế đại quy mô điều động binh lực cùng phía sau tài nguyên phối trộn nhân viên điều phối đủ để. Cho bất luận kẻ nào tê cả da đầu. Trên thực tế, mỗi một lần thế giới hội nghị cũng đích thật là nhất làm cho hải quân bản bộ khẩn trương thời điểm. Hơi ra một điểm đường rẽ, dù là một vị quốc vương xảy ra chuyện, toàn bộ hải quân bản bộ chỉ sợ đều muốn tại cái khác đám quốc vương lửa giận bên trong run lẩy bẩy. Lưu thủ bản bộ các tướng quân đều đã bị phái ra ngoài. Nếu như không phải lúc này ba vị đại tướng đã lâu đồng thời tụ tập ở bản bộ lời nói. Hải quân bản bộ liền muốn nghênh đón nó nhất yếu ớt thời điểm. Lúc này, bản bộ trong đại lâu. Sengoku nguyên soái đang tại vì thế giới hội nghị sự tình đau đầu. Nhân thủ có chút không đủ. Sengoku bạo tạc đầu bị chính hắn phiền não bắt tán loạn xuống tới. Lờ mờ có thể nhìn thấy nhuộm tóc tề sót lại đến không có nhuộm đen tóc trắng vết tích. Lần này nguyện ý tới tham gia hội nghị quốc vương số lượng có chút nhiều lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá khứ rất bài xích thế giới hội nghị đám quốc vương lần này giống như rất không kịp chờ đợi bộ. Giáng, ngồi tại đối diện trên ghế salon Suru trung tướng nói. Đại khái là Dragon nguyên nhân đi. Ngay tại trước mấy ngày, lại có một quốc gia bị nhà cách mạng lật đổ. Mặc dù chúng ta rất mau ra binh trấn áp, nhưng là cho đám quốc vương mang tới hoảng sợ cũng căn bản là không có cách cắt giảm. Sengoku gật đầu, xác thực đạo lý này a. Cơ hồ đồng thời, càn rỡ tiếng cười to đột nhiên vang lên. Oa ha ha ha ha, Dragon tên ngu ngốc kia lại làm ra loại chuyện này a. Ngồi tại Suru trung tướng bên người, một bên uống trà vừa ăn senbei kéo phổ trung tướng ha ha cười lớn. Cái này có gì đáng cười sao hỗn đản gáp. Sengoku cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh. Còn không phải ngươi lão hỗn đản kia dạy dỗ hảo nhi tử. Ngươi cái tên này còn có mặt mũi ở chỗ này ăn của ta senbei. Trọng điểm là cái này sao? Suru trung tướng mí mắt giơ lên một cái. Oa ha ha ha ha. Đừng nhỏ mọn như vậy mà Sengoku. Gáp một bộ lưu manh hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Các ngươi đứng đắn một chút. Suru trung tướng nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Còn tại ồn ào Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng trong nháy mắt câm như hến. Từ tốt nhất cái thời đại bắt đầu. Vẫn cùng bọn hắn đồng hành bày mưu tính kế Suru trung tướng không chỉ là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ. Trong lòng nữ thần, cũng là điều hòa trong đội mâu thuẫn tồn tại. Suru trung tướng tiếp tục nói. Muốn tới Marizoa không ngừng đám quốc vương. Trên biển hỏng bọn nhỏ cũng ùn ùn kéo đến. Các ngươi biết điều này có ý vị gì à? Rai hát sao? Sengoku nhướng mày. Gáp trung tướng cũng đình chỉ tiếu dung. Yên lặng buông xuống trong tay chén trà. Suru nói. Bọn nhỏ cũng chờ không kịp muốn vì Zephyr tên ngu ngốc kia báo thù rửa nhục. Dần tại biết tin tức trước tiên cũng đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nàng đã muốn trở về. Cha tần tiểu tử kia đương nhiên cũng không kịp chờ đợi hướng trở về. Lại thêm đồng dạng ma quyền. Sát trưởng Sakazuki. Nói đến đây. Nàng ngừng lại. Nhưng là đã đủ rồi. Để bọn hắn tỉnh táo một điểm. Sengoku lau chán. Rai hát tên hỗn đản kia không phải có thể bằng vũ lực áp đảo nam nhân. Chỉ cần không có hợp lý. Động thủ lý do. Hải quân binh lực dù cho có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối Rai Hát xuất thủ. Tùy tiện xuất thủ ngược lại là sẽ bị hắn trả đũa. Đây là trước đó Zephyr máu giáo huấn. Sengoku cùng Suru có một việc nghĩ sai. Quá khứ rất nhiều không nguyện ý tới tham gia thế giới hội nghị đám quốc vương sở dĩ hiện tại. Nguyện ý đến đây Marizoa. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận nguyên nhân là Dragon. Nhưng là. Còn có mặt khác một nguyên nhân. Một chiếc xa hoa to lớn thuyền biển lẳng lặng đi thuyền tại trên mặt biển. Bên cạnh, mấy chiếc quân hạm đem chiếc thuyền này gắt gao hộ vệ ở trong đó. Đây là hộ tống Ilusia vương quốc quốc vương tiến về Marizoa đội tàu. Xa hoa cự hạm bên trong. Ilusia vương quốc quốc vương bệ hạ. Thalassa, Lucas giận không kềm được đối hộ tống hắn hải quân tướng lĩnh nói. Gan to bằng trời hỗn đản. Thân là Shichibukai lại dám đường hoàng đi cướp đoạt chính quyền sự tình. Ta đã liên lạc cái khác mấy vị quốc vương. Chúng ta sẽ tại thế giới hội nghị bên trên vạch trần Ulysses. Rai hát âm mưu. Hải quân tướng lĩnh trong mắt là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng kích động. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.